Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 15:15, dòng người tha hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Lục Giang Tiên đến Lý Gia. Hắn đã hấp thu toàn bộ linh khí từ khối ngọc, đủ sức thi triển chút ít ảo thuật trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh để giao tiếp. Thế nhưng Lục Giang Tiên vẫn nằm im lìm trong từ đường như một tấm gương vô tri vô giác. Hắn hiểu rằng thời cơ vẫn chưa chín muồi, dù sao Lý Gia cũng không phải hạng người ngu dốt. Có lẽ tấm gương này là một bảo vật phi phàm, nhưng Lục Giang Tiên hắn chỉ là một kẻ mới bước chân vào con đường tu tiên. Nếu bây giờ đột ngột lên tiếng, hắn sẽ phải bịa ra lai lịch, giải đáp hàng vạn câu hỏi của Lý Gia. Trăm ngàn sơ hở sẽ lộ ra. May thay, thần thức của hắn giờ đây đã bao phủ toàn bộ Lý Gia. Dư sức nghe ngóng mọi chuyện. Hằng ngày, hắn chỉ việc ngủ, khi tỉnh dậy thì xem Lý Gia như một bộ phim truyền hình dài tập. Cũng coi như tiêu dao tự tại. Chỉ thỉnh thoảng, có những luồng khí tức lướt qua bầu trời cổ lê đảo khiến Lục Giang Tiên giật mình tỉnh giấc. Cảm nhận những luồng khí tức khi thì hùng mạnh như biển gầm, lúc lại thanh thoát như gió thoảng. Hắn vội vàng thu gọn thần thức, ẩn mình trong gương. Tuy Lý Gia lầm tưởng hắn là tiên khí pháp bảo, nhưng Lục Giang Tiên tự biết rõ thực lực của mình. Tầng 2 thừa minh luân của thai tức kỳ chính là điểm xuất phát. Cùng lắm là vươn tới tầng 4 thanh nguyên luân. So với những luồng khí tức khiến hắn phải run sợ ngay cả khi trốn trong gương, Lục Giang Tiên thầm nhủ mình nên thận trọng thêm chút nữa. Ẩn mình trăm năm rồi tính tiếp. Chỉ là tại sao lại có dòng người tha hương đi qua cổ lê đảo? Hắn lẩm bẩm tự hỏi. Lý Trường Hồ tay cầm đuốc, dẫn đầu đám thanh niên trong làng, tay lăm lăm cuốc sẻng, đứng chặn ở đầu làng. Đối mặt với đám người áo quần rách dưới, tiêu tụy, mấy ngày nay, sau khi lo liệu xong hôn sự cho Hạc Bình và Điền Vân, Lý Trường Hồ mới có thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Bỗng một người họ hàng chạy tới báo, nói có một đám người tha hương đến đầu làng. Người tha hương, lần gần nhất Lý Trường Hồ nhìn thấy người tha hương đã là 3 năm trước. Đó là một gia đình họ Trần đến từ Mi Xích Sơn. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, Mi Xích Hà lại màu mỡ, hiếm khi có gia đình nào phải bỏ xứ mà đi. Họ nói là từ cổ lê đạo tới. Người kia thấy Lý Trường Hồ như người chết đuối vớ được cọc, cung kính đáp, sao có thể. Lý Trường Hồ trầm ngâm một lát, phất tay, sải bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, phụ thân đã nghỉ ngơi rồi, đừng làm phiền ông cụ. Gọi Điên Thúc và Nhậm Thúc, chúng ta cùng đi xem sao. Khi Lý Trường Hồ đến đầu làng, Liễu Lâm Phong gia chủ của Liễu gia, một gia tộc lớn khác trong làng đã đứng chờ sẵn ở đó. Miệng ngậm tẩu thuốc, thấy Lý Trường Hồ, ông ta cười nói, Trường Hồ đến rồi, đại cứu. Lý Trường Hồ gật đầu chào. Liễu Lâm Phong chính là anh trai ruột của mẫu thân hắn Liễu Lâm Vân. Năm đó, sau khi Lý Mộc Điền giết chết Cường Hào, chia ruộng đất cho dân nghèo, phụ thân của Liễu Lâm Phong đã nhìn trúng khí chất của thanh niên trẻ, quyết định gả Liễu Lâm Vân cho Lý Mộc Điền, kết thông gia với Lý gia. Lý Trường Hồ và Liễu Lâm Phong sai người lớn tiếng gọi 3 lần vào đám người tha hương. Cuối cùng, một người nam nhân trung niên từ trong đám người bước ra. Tuy gương mặt lấm lem bụi đường, quần áo rách dưới, nhưng cử chỉ của ông ta toát lên vẻ từng trải. Người nam nhân chắp tay, cười khổ nhìn hai người. Tại hạ vốn là người quản lý một đoàn buôn bán trên Hạ Lê Đảo. Nước Ngô ở phía nam đánh chiếm tỉnh Hạ Thành. Cả Hạ Lê Đảo chìm trong khói lửa, loạn lạc khắp nơi. Đoàn chúng ta bị cướp bóc trên đường, đành phải trà trộn vào dòng người tha hương để chạy trốn. Bất tài, được mọi người tín nhiệm, giao cho trọng trách lên tiếng, mong hai vị rủ lòng thương xót, cưu mang chúng ta. Đoạn đường cổ lê đạo này đã lâu không được tu sửa. thú dữ hoành hành, các vị vượt qua bằng cách nào? Liễu Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Người già trẻ nhỏ đều bỏ mạng trên đường cả rồi. Người nam nhân cười chua chát. Trong khi hai vị đại diện của hai gia tộc lớn đang dò hỏi lai lịch, lão từ trong đám đông nheo mắt quan sát đám người tha hương. Tay mân mê con dế cỏ vừa kết xong, tay kia nắm chặt cán cuốc. Ông sống ở đầu làng, sáng sớm đã bị tiếng ồn ào của đám người tha hương đánh thức. Nghe nói Lý Trường Hồ cũng đến đây, lão từ vội vàng lấy con dế cỏ vừa kết mấy hôm trước, định bụng mang sang cho đứa bé sắp chào đời nhà họ Nhậm. Nhưng lúc này, sự chú ý của ông bị một thanh niên trong đám người tha hương thu hút. Chàng thanh niên trẻ khoác trên mình bộ quần áo rách nát, bên hông quấn tấm da thú, đôi mắt như hai ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào Lý Trường Hồ và Liễu Lâm Phong đang đứng trên. Đôi mắt này, sao quen thuộc thế? Lão từ vuốt bộ râu bạc trắng, cố nhớ lại xem đã gặp ở đâu. Mọi người nghe tôi nói. Liễu Lâm Phong lên tiếng, bước lên một bước, cao giọng nói, ta là Liễu Lâm Phong, tộc trưởng Liễu gia. Trong làng còn rất nhiều đất hoang có thể khai khẩn, nếu mọi người đồng ý, Liễu gia ta có thể cung cấp lương thực và nông cụ trong năm nay, đất đai khai khẩn được coi như Liễu gia cho thuê, chỉ thu 3 phần hoa màu. Lý Trường Hồ là hậu bối, đứng sau Liễu Lâm Phong nửa bước, cũng lên tiếng, Lý gia ta cũng vậy. Nghe vậy, chàng thanh niên trẻ kia đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Trường Hồ, ánh mắt như thiêu như đốt. Sau vài giây, hắn ta cúi đầu xuống, vẻ mặt hài lòng. Lão từ chen chúc mãi mới vào được phía trước, cẩn thận quan sát đám người tha hương, nhưng không tìm thấy chàng thanh niên trẻ kia đâu nữa. Quay đầu lại, lão thấy chàng thanh niên trẻ đã chen lên vị trí đầu tiên, cách chỗ Lý Trường Hồ và Liễu Lâm Phong chỉ vài bước chân. Người nam nhân trung niên đứng cạnh hai người liếc nhìn chàng thanh niên trẻ, trong lòng thầm kinh ngạc, ánh mắt thật sắc bén, trong đám người tha hương này lại có nhân vật như vậy. Cùng ăn cùng ở 3 tháng trời, ta chưa từng gặp qua. Các vị có thể uống rượu ăn thịt, kết hôn sinh con ở Lê Kinh Thôn, chỉ có một điều cấm kỵ, đó là trộm cắp và gian dâm. Liễu Lâm Phong đang căn dặn mọi người, thì trong lòng lão từ dâng lên một nỗi bất an khó tả. Lão trừng mắt nhìn chàng thanh niên trẻ kia bất ngờ lao ra, quỳ rụp xuống trước mặt Liễu Lâm Phong, gào khóc thảm thiết, gia đình tiểu nhân gặp nạn, chỉ còn mình tiểu nhân may mắn sống sót, lặn lội ngàn dặm mới gặp được hai vị ân nhân, ân tình như trời biển, tiểu nhân nào dám làm chuyện thất đức như vậy. Chàng thanh niên trẻ khóc lóc thảm thiết, khiến những người tha hương phía sau cũng chạnh lòng, hòa khóc theo, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, khiến Liễu Lâm Phong cũng phải động lòng. Lão từ lại nhìn chằm chằm vào mắt cá chân lộ ra khi chàng thanh niên trẻ quỳ xuống. Bàn chân trái đầy sẹo lồi lõm lộ ra từ ống quần rách nát. Trên mắt cá chân có vài nốt ruồi đen. Một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí lão, khiến lão đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn chàng thanh niên trẻ. Lý Trường Hồ đứng sau không nhịn được nữa, nhìn chàng thanh niên trẻ với ánh mắt thương xót, bước lên định đỡ hắn ta dậy. Đầu óc lão từ bỗng nổ tung, trước mắt tối sầm, như thể trở về buổi chiều 20 năm trước. Khi đó, lão từ vẫn còn làm tá điền cho nhà họ Nguyên. Cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ uốn lượn trong gió thu. Người phụ nhân bế đứa con đến ruộng, lão cúi gập người, nịnh nọt nói những lời may mắn. Nhìn nốt ruồi trên chân đứa bé, chắc chắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Khoan đã, lão từ dùng sức duỗi thẳng cái lưng đã gập suốt 20 năm. Ngẩng đầu, gằn giọng quát, khoan đã. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói khác cũng vang lên, trùng khớp với tiếng quát của lão, là người nam nhân trung niên được đám người tha hương giới thiệu ra. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng thanh niên trẻ với vẻ kinh ngạc. lên tiếng ngăn cản. Lời còn chưa dứt, chàng thanh niên trẻ đã ngẩng phát đầu. Lý Trường Hồ không kịp đề phòng, đối diện với đôi mắt kia, đôi mắt hung ác, sắc bén như mắt dã thú. Hết chương 15, cách chương.